làm bộ gái thẳng, chương 66, em rốt cuộc đã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là ôm một lát nhưng kỳ thật cũng không có bao lâu, chừng 2-3 phút là ta đã buông nàng ra. Ta không biết sắc mặt của ta đã khôi phục trạng thái bình thường hay chưa, nhưng ta không thể tiếp tục ôm nàng. Bởi vì đột nhiên nhớ tới, hiện giờ đang ở ngoài đường. À, ta cũng không có ý tứ là nếu ở trong nhà thì sẽ ôm thật lâu, ta bảo đảm, ta căn bản không có nghĩ xa xôi như vậy. Thì Cảnh Hòa kéo vali về phía đôi xe, vừa đi vừa nói. Em lên xe trước đi. Dạ, ta lên tiếng, kéo ra cửa xe bên phải, ngồi vào. Thì Cảnh Hòa lên xe thì ta đã ngoan ngoãn cài xong dây an toàn, nàng nhìn ta một cái rồi cũng cài dây an toàn, nhẹ nhàng cười nói. Chị tính gọi hỏi em ở đâu, nhưng vừa vặn nhìn thấy rồi, cho nên liền cúp. Ta gật gật đầu tự nhiên không biết đặt đôi tay ở nơi nào. Tưởng là chị không tới sao? Ta lại gật nhẹ, dạ, thì Cảnh Hòa dơ dơ lên khóe môi, không có tiếp tục đề tài này. Ta không phải lần đầu tiên ngồi trên xe Thi Cảnh Hòa, nhưng cảm giác bây giờ khác với cảm giác lúc trước. Trước đây ta rất tò mò về nàng, muốn chú ý muốn tìm hiểu hết thảy, nhưng khi đó ta còn mang nhiệm vụ trên người, những gì ta làm đều có mục đích. Hiện tại không giống nhau, bầu không khí giữa ta và nàng đã sớm thay đổi, ta cũng không còn bị nhiệm vụ đè nặng. Ta có thể tùy ý tùy hứng tự do tìm hiểu nhiều hơn về nàng. Xe chạy rất êm, quang cảnh bên đường sáng tối lướt qua. Ta nắm hai bàn tay, làm bộ trấn định hỏi. Tụi mình là đang đi đâu? Dẫn em đi ăn, vì đang lái xe nên nàng chỉ trả lời chứ cũng không quay qua nhìn ta. Điều này làm ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn, ta nhìn sườn mặt xinh đẹp của nàng, mím môi nói. Cũng được, thì Cảnh Hòa lại đề chuyện, nói một chút đi, ha, ta còn không có phản ứng kịp, nói cái gì cơ, làm sao mà bị khi dễ, ta xoa xoa giữa mày, suy nghĩ nên diễn đạt thế nào, qua 2 giây, ta nhìn ra ngoài cửa kính xe, nói. Bị người gài hàng, ta sửa đúng lại chút xíu, là xém chút nữa, nhưng bản thân ta cũng hiểu rất rõ, chuyện hôm nay hẳn là sẽ nhanh chóng lan truyền, không nhất thiết là đồng nghiệp quen biết, chỉ cần là nghe nói qua ta, khả năng đều sẽ bắt đầu ở sau lưng thêu dệt đặt điều. Một truyền 10, 10 truyền 100, đến cuối cùng cũng không biết ta bị nói thành cái dạng gì. Thành Tư Nhất đã phơi bày mục đích đó chính là muốn hủy hoại ta. Bởi vì bản thân cái nghề này, danh tiếng là quan trọng nhất, mỗi người đều có nhân mạch riêng, đoạt tài nguyên sẽ bị người phỉ nhổ. Mọi người lâu lâu mới ra ngoài chơi một lần còn ở đó chơi thủ đoạn. Nhưng hiện trường hôm nay chính là Thành Tư Nhất bán thảm, bày ra bộ dáng khóc sướt mướt làm người thương xót. Mấy lời Thành Tư Nhất nói, trừ bỏ đám tiểu tử, những người khác đều tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá làm ta ngoài ý muốn chính là Ngô Chân, ta cho rằng chị ấy tối thiểu cũng hiểu lý lẽ, sẽ không xuôi theo chiều gió, thế mà lâm thời lại dẫm ta một chân. Con người ta hẹp hòi lắm, một chân này đã được ta khắc vào lòng. Thì Cảnh Hòa lại nhẹ nhàng hỏi, cụ thể thế nào, ta nắn nắn mấy ngón tay, hơi cúi đầu, vẫn là quyết định nói dối, không có làm rõ chức nghiệp. Lúc trước có một công việc cần dựa vào nhân mạch em. Coi như được tính là người xuất sắc đi, được khá nhiều người biết đến. Có lẽ là cây to đón gió bị người thù ghét nên lần du lịch này em đã bị chơi một vố. Ta phồng phồng miệng, lại bắt đầu ấm ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là trước giờ không có cơ hội cho nên hôm nay tranh thủ trên đường về ở trên xe bus. Ra tay, với em, nhỏ đó. Bạch Liên Hoa à, bán thảm trước mặt các đồng sự, nói em đoạt khách hàng này nọ. Thì Cảnh Hòa không nói chuyện, ta lại tiếp tục nói. Trừ bỏ 3 người bạn tốt vừa rồi chị thấy đứng bên cạnh em, những người còn lại khả năng đều đã tin. Làm việc tập thể bị cạnh tranh, lúc trước còn làm kế toán ta đã được trải nghiệm, không nghĩ tới chuyển sang nghề này vẫn là bị hãm hại. Trước đó ta cũng tương đối đề phòng Thành Tư Nhất nhưng vẫn là khó lòng phòng bị. Bất luận nghĩ như thế nào ta vẫn là cảm thấy tức giận, Thành Tư Nhất người này bị ta vĩnh viễn kéo vào sổ đen. À đúng, phải block, ta thiếu chút nữa quên mất lúc nãy trên xe không có tâm tình. Ta ngẩng đầu nhìn Thi Cảnh Hòa, giơ giơ điện thoại lên. Em trước hết block nhỏ đó đã. Ừ, Thi Cảnh Hòa dùng giọng mũi đáp lại ta một tiếng. Trước trường hiểm ác chú ý một chút, bị vu oan lần này rồi, đừng để bị lần thứ hai. Ta thẳng tay xóa bỏ Thành Tư Nhất tiếp lời Thi Cảnh Hòa. Lúc trước em đã cảm thấy người này không được bình thường, ở trước mặt bạn em thì nói là sùng bái với thích em, còn nhân chuyến du lịch này mà lên kế hoạch tiếp cận em. Ta tạm ngừng, chính là cái hôm mà em tiếp điện thoại chị, bạn em ở bên cạnh vừa vặn nói nhỏ đó thích em đó. Nhớ rồi, bạn em còn vội vàng giúp em chữa cháy. Ta nói, thì ra là chị không tin à, nhìn chị dễ bị lừa lắm sao? Không có, thật sự Thi Cảnh Hòa quá khôn khéo, cái vụ Tần Ất Văn trước đó nếu không phải ta diễn chót lọt khả năng đến bây giờ vẫn còn bị hiểu lầm. Bất quá nghĩ đến đây ta lại nhớ đến Thi Cảnh Hòa kêu ta nghĩ cách dỗ nàng, hiện tại đã nhìn thấy người ta cảm thấy chắc là không cần nữa. Biết đâu lúc ấy Thi Cảnh Hòa chỉ là nói giỡn mà thôi. Một lát sau Thi Cảnh Hòa đem xe chạy đến một địa phương mà ta hoàn toàn xa lạ. Là dưới hầm đậu xe có hơi tối. Nàng cởi bỏ dây an toàn. Xuống xe thôi, sau khi xuống xe ta hỏi. Mình đi chỗ nào, nhà chị, nàng bước đến cùng ta sóng vai. Ta thắc mắc, em nhớ rõ nhà chị không cần đậu xe dưới hầm mà. Ta đi qua nhà nàng một lần, chính là khu nhà mà ta có 1.000 vạn cũng mua không nổi. Nơi dừng xe cũng là ngay dưới lầu, căn bản không biết cảm giác đậu dưới hầm. Thì Cảnh Hòa nghiêng đầu nhìn ta, nói. Chị có mua căn hộ chung cư riêng, đôi khi không về nhà thì tới đây. Ta gật gật đầu, lại nhớ tới vali của mình. Khoan đã, vali em còn ở trong xe. Thì Cảnh Hòa không nhịn được cười. Đêm nay muốn ở lại chỗ chị hay gì? Mặt ta tức khắc nóng lên, nhưng ta nhanh chóng làm rõ. Không phải, em có đồ ở trong vali cần lấy ra. Thì Cảnh Hòa liền đoán được. Quà cho chị sao? Đúng, nàng bất đắc dĩ mà dơ lên khóe môi, chúng ta lại quay ngược về kéo theo vali. Nhưng không phải ta kéo, mà là Thi Cảnh Hòa, nàng đi bên trái ta tay trái kéo vali. Mà tay phải đã dắt lấy tay ta. Chấm, không phải khoác cánh tay, là nắm cổ tay, như là sợ ta rời đi vậy. Mà người bị dắt là ta đây, dường như cũng bị nàng chặt chẽ tóm vào lòng bàn tay, trốn không thoát. Vào thang máy ta không cầm lòng được nuốt nước miếng, bởi vì ta lại bắt đầu hồi hộp thậm chí còn ho khan một tiếng. Thi Cảnh Hòa thả nhẹ lực tay, vốn dĩ cũng không nắm chặt hiện giờ cũng chỉ là mấy ngón tay khoanh hở ở cổ tay mà thôi. Ta mím môi, lật tay bắt lấy cổ tay nàng. Thi Cảnh Hòa ngạc nhiên nhướng mày nhìn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chậm rãi trượt tay xuống, thẳng đến bàn tay nàng ở trong tay ta. Trong thang máy không chỉ có hai chúng ta còn có những người khác. Thi Cảnh Hòa đã nhấn số tầng. Ta thì đã nhớ kỹ, là lầu 21, trước mặt sau lưng đều có người. Ta cứ như vậy nắm bàn tay hơi lạnh của Thi Cảnh Hòa. Đúng vậy, chỉ hơi lạnh, lúc mới nắm lấy thì rất lạnh, có thể là độ ấm tay ta truyền cho nàng. Ta là người thể nhiệt, mùa hè mùa đông gì cũng vậy, nhưng may mắn là không ra mồ hôi. Nhưng trên mặt ta thì không phải, bởi vì không gian hẹp ta lại vừa thẹn vừa hồi hộp, cảm giác mặt ta sắp thành nồi luộc trứng. Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng chưa bao lâu đã đến tầng 21. Ta buông ra Thi Cảnh Hòa cùng nàng một trước một sau từ thang máy đi ra ngoài. Nàng một tay đẩy vali, một tay khác lấy chìa khóa trong túi. Căn hộ có hai lớp chống trộm, lớp bên ngoài có thể thấy được cửa bên trong. Nàng mở xong, lại đổi một cái chìa khóa mở cửa trong. Nàng vừa mở vừa nói, mỗi lần mở cửa là kiên nhẫn của chị bị ăn mòn. Nói xong thì cửa cũng mở ra, nàng hơi nhếch cằm ý bảo ta đi vào trước. Đèn ở phòng khách rất sáng, ta đứng ở cửa hỏi. Cần đổi giày không? Em có thể đổi tủ giày có dép lê dùng một lần, em tự lấy đi. Ok, Thi Cảnh Hòa kéo vali vào đặt tại phòng khách lại quay ra đổi giày. Lối vào rộng cỡ chừng 1 mét không dài, chỉ khoảng 3-4 bước nhưng phải đi qua mới nhìn thấy được toàn bộ không gian. Ta vào tới phòng khách hỏi nàng, nhìn còn mới quá, chị mua bao lâu rồi? Khoảng nửa năm, một tháng cũng tới không được mấy lần. Căn hộ trang trí giản lược nàng có vẻ nhất quán theo phong cách này, phòng ngủ ở nhà nàng cũng giống vậy. Thi Cảnh Hòa lúc này từ phòng tắm đi ra, nàng nói. Tới rửa tay sau đó ăn cơm. Dạ, đồ ăn chỗ trạm dừng cao tốc vừa mắc vừa không ngon, thành ra ta cũng không có ăn bao nhiêu, phần lớn trên đường là ăn snack lặt vặt. Đồ ăn vặt tự nhiên cũng không thể nào no, đặc biệt là đến cuối cùng ta còn bởi vì chuyện thành tư nhất mà chỉ uống mấy ngụm nước. Cho nên hiện giờ nói là bụng ta đói đến kêu vang cũng không quá. Lúc ta ra khỏi phòng tắm, trên bàn đã bày 3 dĩa đồ ăn. Thì Cảnh Hòa từ phòng bếp ra tới, trong tay nàng còn bưng một tô canh. Nàng đặt canh lên bàn rồi cũng ngồi xuống, nhìn ta nói. Trước khi đi chị đã làm xong hết, làm nóng lại một chút là có thể ăn. Ta cảm khái, biết nấu cơm thật tốt, nếu muốn học chị có thể dạy em. Ta vội vàng cự tuyệt, không cần em nhận lòng tốt của chị được rồi. Muốn ta nấu cơm, vẫn là thôi đi, ta chỉ thích hợp ăn. Ăn xong ta sực nhớ một chuyện, ta quên báo tin bình an cho Mạnh Nhất Sinh. Ta mở di động gửi tin vào nhóm chat rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Thi Cảnh Hòa thu dọn chén đũa bỏ vào máy rửa chén, chờ nàng ra tới ta đưa quà cho nàng. Em không quá biết chọn lễ vật, chút nữa em đi rồi chị tự mở ra nha. Thì Cảnh Hòa tiếp nhận, nàng hơi cúi đầu nhìn cái túi nhỏ trong tay, nhìn từ góc độ của ta, lông mi nàng phi thường xinh đẹp. Nàng cười nói, nếu chị không cho em đi thì sao? Có phải em sẽ là người mở nó ra? Ta mếu máo, học tỷ chị tha cho em đi. Muốn ta mở quà tặng ta khả năng đương trường qua đời. Bởi vì lúc chọn mua, nhân viên bán hàng nói đây là đưa cho người yêu, ta cất giấu tâm tư nho nhỏ mua chai nước hoa này, nếu thì Cảnh Hòa biết hàm nghĩa sau lưng ta đây thật sự sẽ chạy mất dép. Thì Cảnh Hòa mỉm cười duỗi tay ra, ta ngừng lại hô hấp bởi vì tay nàng đang vén một bên tóc ta ra sau tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong lúc lơ đãng còn chạm vào quai hàm ta không dám nhìn nàng, ta cũng không biết nàng muốn làm gì. Qua vài giây, ta cảm nhận được vành tai truyền đến một tia lạnh lẽo, thì Cảnh Hòa xác nhận ta đeo khuyên tai sừng hươu, vừa lòng gật đầu. Tốt, có đeo, chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng đã làm ta có điểm chống đỡ không được. Ta liếm liếm môi, nói, học tỷ em đi về trước, thì Cảnh Hòa đặt túi quà lên sofa. Đợi lát nữa, còn có chuyện gì sao? Em ôm đủ rồi nhưng chị thì không? Tiếng nói vừa dứt nàng liền vòng tay ôm ta vào trong ngực. Ta không thể động đậy, thân thể vốn có chút căng chặt nhưng chỉ trong mấy giây đã thả lỏng ôm lại eo nàng. Bên tai là hơi thở cùng lời thì thầm của Thi Cảnh Hòa. Em rốt cuộc đã trở về. Cách chương.